Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay dừng lại ở đây. Các bạn có thể theo dõi hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.